Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 29 theo chân bọn họ liều mạng. Canh 1, Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình thấy 5 cái quái vật chiều Trương Thất Tha. Mao Tiểu Ngư cùng Tôn Tiểu Hương các nàng 3 người đánh tới. Vì thế chạy nhanh xông lên phía trước. Vung lên gậy gộc hướng tới kia đánh tới quái vật đầu đánh đi, Trương Hữu Tài biên đánh biên hô. Các ngươi chạy mau, phía trước Trương ra sân chỉ có 2 cái quái vật, Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình đều cùng bọn họ dây dưa lâu như vậy. Hiện tại có 5 cái, bọn họ như thế nào ứng phó lại đây? Vì thế Mao Tiểu Ngư cùng Trương Thất Tha ở ven đường nhặt 2 cái thô gậy gỗ tử. Chạy tiến lên đi giúp Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình, cha. Chúng ta tới giúp ngài, Trương Thất Tha cầm lấy gậy gộc đối với chiều hắn cha sau lưng đánh tới. Quái vật chính là đánh đòn cảnh cáo, Mao Tiểu Ngư còn lại là ở Trương Trường Đình sau lưng. Cùng hắn lưng tựa lưng bảo vệ cho hắn mặt sau manh khu, các ngươi hai đi mau. Lại trì hoãn đi xuống, chúng ta ai đều đi không được. Trương Hữu Tài trầm giọng nói, Mao Tiểu Ngư kén gậy gộc biên đánh biên nói. Trương Đại Bá, lần này, ta cùng Thất Tha tuyệt không sẽ ném xuống các ngươi đào tẩu. Còn không phải là một ít chỉ biết cắn người quái vật sao? Chúng ta đánh bạo nó đầu. Trương Hữu Tài thấy các nàng 2 cái không đi, cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng sức mà mãnh đánh này đó quái vật đầu. Bọn họ đến mau chóng mà thu thập này 5 cái, bằng không kéo đến thời gian dài quá, sẽ đưa tới mặt khác quái vật, đến lúc đó liền phiền toái, này đó quái vật chỉ biết thấy người liền cắn. Một chút cũng không cảm giác được đau đớn, đánh thượng một cây gậy nhiều lắm hoảng thượng 2 hạ, hoặc là lui về phía sau 2 bước, xong rồi lại sẽ tinh lực dư thừa mà xông lên, có đều đã bị đánh đầu đều chỉ có nửa bên. Nhưng vẫn là tinh lực bắn ra 4 phía, hùng mãnh lui tới hướng, mà đánh người lại là càng đánh càng không kính nhi. Đặc biệt là Trương Thất Tha cùng Mao Tiểu Ngư, 2 người là nữ hài tử, vốn là không có bao lớn sức lực, trải qua như vậy một trận tư đánh sau, cánh tay đã toan không được, hắn cũng cùng thủy giống nhau làm ướt phía sau lưng, mà Tôn Tiểu Hương đứng ở cách đó không xa nơi đó. Cùng choáng váng giống nhau. Vừa không chạy, cũng bất quá tới hỗ trợ, chính là ngốc đứng ở nơi đó, nhìn Mao Tiểu Ngư cùng Trương Thất Tha cả người bắn đầy huyết bộ dáng. Cả kinh nàng đôi mắt trừng lão đại, vốn là cùng Mao Tiểu Ngư dây dưa quái vật lúc này mới. Phát hiện Tôn Tiểu Hương, vì thế liền chiều Tôn Tiểu Hương phát đi, 5 cái quái vật. Một cái chạy đi tìm Tôn Tiểu Hương, Mao Tiểu Ngư bọn họ bên này liền dư lại 4 cái Tiểu Hương. Chạy mau, Mao Tiểu Ngư thấy kia quái vật chiều Tôn Tiểu Hương phóng đi. Nàng lại bị một cái quái vật quấn lấy, căn bản là không thể phân thân, chỉ có thể kêu nàng, làm nàng chạy. Tôn Tiểu Hương nhìn cái kia đầu đều chỉ còn lại có nửa khối. Đầu óc đều lộ ở bên ngoài quái vật chiều nàng vọt tới. Sợ tới mức đã hoang mang lo sợ, nghe được Mao Tiểu Ngư kêu nàng chạy, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần. Xoay người chuẩn bị chạy, Trương Trường Đình lúc này vừa vặn xóa sạch cùng hắn dây dưa cái kia quái. Vật đầu, kia quái vật nổ lớn ngã xuống đất, run rẩy vài cái liền không hề động, Trương Trường Đình chạy nhanh chiều Tôn Tiểu Hương chạy tới Tôn. Tiểu Hương không chạy vài bước, bởi vì kinh hách, chân đã mềm thẳng đánh vướng, chân mềm nhũn liền té lăn quay trên mặt đất, nàng quay đầu thấy đã ly nàng càng ngày càng gần quái vật. Hoảng loạn bên trong nắm lên một phen đá chiều kia quái vật đánh đi. Người tránh ra, không cần lại đây, kia đá vừa vặn đánh trúng kia quái vật đôi mắt, quái vật một đốn, Trương Trường Đình vừa vặn bay nhanh chạy tới, hướng tới kia quái vật nửa bên đầu mão đủ lực đánh mấy cây gậy. Đem kia nửa bên đầu cũng đánh xuống dưới, này quái vật mới đột nhiên ngã xuống đất, mau đứng lên, Trương Trường Đình đối với Tôn Tiểu Hương. Nói xong hắn xoay người liền qua đi 2 gậy gộc giải quyết Mao Tiểu Ngư trước mặt cái kia quái. Vật Trương Hữu Tài đánh cái kia cũng không có đầu. ngã xuống đất thượng bất động. Trương Hữu Tài xoay người đem Trương Thất Tha thu thập cái kia mấy cây gậy cũng cấp giải quyết, lúc này bọn họ đã kiệt sức. Đầy đầu đầy người hãn cùng tắm rửa một cái giống nhau. Bọn họ bốn người nằm liệt ngồi dưới đất, mồm to thở hổn hển, lòng còn sợ hãi, Tôn Tiểu Hương cũng còn nằm liệt ngồi ở tại chỗ. Nhìn nàng trước mắt cách đó không xa nằm vô đầu quái vật. Nàng cũng là bị dọa quá sức, ngồi yên hồi lâu, mới hoang mang rối loạn mà đứng lên, vòng qua kia cổ thi thể, chạy đến Mao Tiểu Ngư bọn họ trước mặt. Nhưng là Tôn Tiểu Hương nhìn đến Mao Tiểu Ngư bọn họ bắn tung tóe tại trên người huyết, tựa hồ lại có chút ghét bỏ, không khỏi lại hơi chút kéo ra một chút khoảng cách. Mao Tiểu Ngư lúc này đã mệt mỏi cái chết khiếp. Tất nhiên là không có phát hiện Tôn Tiểu Hương cái này động tác nhỏ, bọn họ vừa mới nghỉ tạm một chút. Liền phát hiện thôn phương hướng lại chạy tới 7-8 cái quái vật. Bọn họ làm như nghe nơi này đã thân đầu hai nơi đồng loại huyết vị tới. Mục tiêu thực minh xác, thẳng đến bọn họ mà đến, chạy mau. Mao Tiểu Ngư kinh kêu một tiếng, lập tức đứng lên, lúc này bọn họ đã tinh bì lực tẫn. Hơn nữa lúc này tới quái vật lại 7-8 cái, bọn họ căn bản là không phải đối thủ, vì thế Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình, còn có Trương Thất Tha đều đứng lên, cầm lấy gậy gộc chạy nhanh cùng hướng cửa thôn phương hướng chạy tới. Tôn Tiểu Hương chạy chậm, vì thế Mao Tiểu Ngư kéo Tôn Tiểu Hương chạy lên, Thất Tha. Tiểu Ngư, Tiểu Hương, chờ hạ ra thôn, các ngươi ba cái liền từ nhỏ rừng cây xuyên qua đi. Đi trong thị trấn tìm người đi nước trong huyện viện binh. Ta cùng Trường Đình đem này đó quái vật dẫn hồi thôn. Chúng nó nếu là như vậy chạy ra đi nói. Thị trấn, huyện, như vậy nhất nhất lây bệnh đi xuống. Hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên chúng ta cần thiết đem chúng nó dẫn hồi thôn. Trương Hữu Tài biên chạy liền công đạo an bài nói. Trương Thất Tha lập tức từ chối nói. Cha, ta không đi, làm đại ca cùng Tiểu Ngư còn có Tôn Tiểu Hương đi thôi. Ta lưu lại, cùng ngươi cùng nhau đem quái vật dẫn trở về, đại ca có thê nhi. Nàng không thể làm hài tử từ nhỏ không có cha. Tiểu Ngư là bởi vì nàng mới bị đẩy ra. Nàng cũng không thể làm nàng lấy thân tí hiểm. Tôn Tiểu Hương nhu nhược bất kham, tại đây chỉ có thể chịu chết, cho nên vẫn là làm cho bọn họ ba cái đi hảo, không? Ta cũng không đi, làm Trương đại ca cùng Tiểu Hương đi thôi. Tiểu Hương tại đây tự bảo vệ mình đều không thể. Vẫn là làm nàng đi thôi. Mao Tiểu Ngư cùng Trương Thất Tha ý tưởng giống nhau. Đều muốn cho Tôn Tiểu Hương đi, Trương Trường Đình nói. Cha, ngài cùng Tiểu Hương đi. Ta lưu lại, đều đừng nói nữa. Vậy Trường Đình cùng Tiểu Hương đi, Trương Hữu Tài có chút áy náy mà nhìn chính mình nữ nhi liếc. Mắt một cái. Ta cùng Thất Tha, Tiểu Ngư đem chúng nó dẫn hồi thôn, chờ ngươi viện binh trở về. Cha, Trương Trường Đình hiển nhiên không muốn chính mình đi ra ngoài sống tạm bợ. Làm chính mình lão cha cùng muội muội đi lấy thân thí hiểm, phía sau quái vật càng ngày càng gần. Bọn họ cũng chạy mau bất động, Trương Hữu Tài cả giận nói. Đừng nói nữa, liền như vậy định rồi. Tới rồi cái kia giao lộ các ngươi liền từ giao lộ đi xuống. Đi đường nhỏ, chúng ta liền quay đầu hướng trong thôn chạy. Tôn Tiểu Hương nghe được mọi người đều làm nàng đi. Trên mặt kinh hỉ rõ ràng, nhưng là đại gia lúc này đều không có người đi chú ý nàng, đến giao lộ. Tôn Tiểu Hương cùng Trương Trường Đình đi rồi đường nhỏ, hướng rừng cây nhỏ chạy tới. Trương Hữu Tài bọn họ tiếp tục đi phía trước chạy. Bởi vì phía trước có một miếng đất, bọn họ liền có thể trên mặt đất quay đầu, dẫn bọn quái vật hướng trong thôn chạy tới. Kế hoạch chính là khá tốt, rất hoàn mỹ, chính là nào biết quái vật lại chung lại có bốn cái hướng tới hướng đường nhỏ đi. Trương Trường Đình cùng Tôn Tiểu Hương đuổi theo, chỉ có ba cái hướng tới Mao Tiểu Ngư, Trương Thất Tha cùng Trương Hữu Tài chạy tới, rõ ràng là Tôn Tiểu Hương bọn họ đã đi xa. Mao Tiểu Ngư bọn họ ly quái vật gần, quái vật đại đa số lại đuổi theo Tôn Tiểu Hương bọn họ. Cái này làm cho Trương Hữu Tài bọn họ rất kỳ quái. Mao Tiểu Ngư nhìn Trương Thất Tha trên người vết máu, bừng tỉnh đại ngộ, Biên hướng trong đất chạy biên nói. Ta hiểu được, chúng ta trên người vết máu hương vị tại quái vật nghe tới là chúng nó đồng loại huyết vị. Chỉ có phân rõ năng lực cường tài năng phát hiện chúng ta trên người người khí vị. Truy lại đây, mà cái khác sở dĩ toàn đuổi theo Tôn Tiểu Hương cùng Trương Đại Ca là bởi vì Tôn Tiểu Hương trên. Người khí vị dễ dàng nhất phân rõ, bởi vì nàng không có lây dính một giọt huyết, cho nên nàng đối quái vật mà nói càng có lực hấp dẫn. Trương Thất Tha chạy thở hổn hển nghỉ ngơi, nguyên lai là như thế này. Ta đây ca bọn họ không phải nguy hiểm. Trương Thất Tha lập tức lo lắng không thôi. Vốn là hy vọng bọn họ chạy đi, không nghĩ tới sự không bằng người ý. Bọn họ hiện tại ngược lại càng nguy hiểm. Bọn họ kiệt sức, chạy càng ngày càng chậm. Phía sau quái vật lại tốc độ vẫn luôn nhanh như vậy. Chỉ chốc lát sau liền đuổi theo Mao Tiểu Ngư bọn họ, lúc này Mao Tiểu Ngư bọn họ đã rớt đầu. Hướng thôn phương hướng chạy tới. Này đó quái vật quả nhiên cũng đi theo bọn họ trở về chạy, chúng ta cùng chúng nó liều mạng tính. Thu thập chúng nó hảo đi cứu ta đại ca. Trương Thất Tha đã đem chạy phiền, trong lòng lại thực lo lắng nàng đại ca. Bởi vậy liền như thế đề nghị, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Cầm nhéo tràn đầy huyết gậy gỗ. Hảo, dù sao ta cũng chạy bất động. Theo chân bọn họ liều mạng, một người một cái. Hảo. Trương Hữu Tài cũng đáp ứng nói, vì thế ba người liền đứng xuống dưới. Xoay người nắm gậy gộc hướng chạy tới quái vật huy đi, trải qua phía trước một phen ác chiến bọn họ. Lúc này rõ ràng đã có chút lực bất tòng tâm, Mao Tiểu Ngư gậy gộc có lẽ là quá không trải qua đánh. Không đánh vài cái, liền cắt thành hai đoạn, ngọa tao. Mao Tiểu Ngư tức giận mắng một câu thô tục, nhìn nháy mắt nhào lên tới quái vật, xoay người liền chạy. Biên chạy, biên khắp nơi nhìn tưởng lại tìm một cây gậy, lại hài kịch mà một cùng gậy gộc đều không có. Liền tại quái vật ly Mao Tiểu Ngư chỉ có một tay khoảng cách thời điểm. Một cái màu lam góc áo ở Mao Tiểu Ngư trước mắt chợt lóe. Mao Tiểu Ngư còn chưa tới kịp thấy rõ, cũng chỉ thấy nàng trước người kia quái vật, nổ lớn ngã xuống đất. Mao Tiểu Ngư xoay người vừa thấy. Kinh hô, Hạ Mị, sao ngươi lại tới đây? Hạ Mị không nói gì, đem Mao Tiểu Ngư một phen kéo đến phía sau, xoay người đem kia mới vừa bò dậy lại lui tới hướng quái vật lại là một chân đá văng ra, đây là thứ gì? Hạ Mị nhìn những cái đó quái vật hỏi Mao Tiểu Ngư. Người như thế nào đầy người là huyết? Bị thương nơi nào? Này quái vật trong lúc nhất thời còn cùng ngươi nói không rõ. Chờ Hạ lại nói, ta trên người huyết là này đó quái vật. Ta không có việc gì, Mao Tiểu Ngư nói thấy kia quái vật lại bò dậy. Chạy nhanh nhắc nhở Hạ Mị, lại đi lên, ngươi cẩn thận, Hạ Mị khóa chân lại là đem kia quái vật vào đầu một chân, ngươi như vậy là đánh không chết nó. Muốn đem đầu cấp xóa sạch, bằng không nó sẽ vẫn luôn không ngừng nghỉ, Mao Tiểu Ngư đang nói liền thấy kia quái vật lại bò. Dậy, Hạ Mị gật đầu, nga, nguyên lai là như thế này. Chém quay đầu là được, hắn nói. Tay liền sờ hướng về phía bên hông. Ở bên hông vừa kéo, liền đem giấu ở đai lưng Nguyễn kiếm rút ra tới. Hạ Mị này kiếm cực kỳ sắc bén. Chém sắt như chém bùn. Hắn nắm kiếm đối Mao Tiểu Ngư nói. Con cá nhỏ, đem đôi mắt nhắm lại. Hắn sợ kế tiếp huyết tinh trường hợp sẽ làm Mao Tiểu Ngư cảm giác được không? Thoải mái, Mao Tiểu Ngư lại không có nhắm mắt lại. Ta không có như vậy nhát gan, vừa rồi ta lấy gậy gộc liền đánh chết một cái, nàng nói xong nhìn Hạ Mị trong tay mềm không lăng. Đăng kiếm, lại có chút lo lắng nói, muốn chém đầu à, người này kiếm được chưa? Hạ Mị không nói gì, đối với xông lên quái vật cổ chính là một chút, xem kia quái vật đầu còn ở trên cổ. Mao Tiểu Ngư thầm nghĩ, quả nhiên không có tác dụng, Mao Tiểu Ngư đang nghĩ ngợi tới đâu. Đột nhiên liền thấy kia quái vật đầu, phanh, một chút rớt tới rồi trên mặt đất. Thân thể cùng đầu liền ở hai nơi, nhanh như vậy. Mao Tiểu Ngư quả thực có chút không thể tưởng tượng, kia mềm hoạt kiếm, lại là như vậy sắc bén. Ở Mao Tiểu Ngư cảm khái không thôi khi, Hạ Mị đã phi thân đi lên hai kiếm liền giải quyết cùng Trương Hữu Tài cùng Trương Thất Tha dây dưa. Hai cái quái vật Hạ Mị. Trương Hữu Tài cả kinh kêu lên, sao ngươi lại tới đây? Trương Thất Tha thấy Hạ Mị trực tiếp địa phương liền chém này ba cái quái vật đầu. Liền chạy nhanh chạy đến Hạ Mị trước mặt, Hạ đại ca, ta cầu xin ngươi cứu cứu ta đại ca. Hắn hiện tại bị bốn cái quái vật đuổi theo đi, ngươi mau cứu cứu hắn. Mao Tiểu Ngư lúc này cũng lại đây. Vội vàng nói, đúng vậy, còn có Trương đại ca cùng Tiểu Hương, ở nơi nào? Chúng ta mau chút qua đi đi, Hạ Mị nói, vì thế đoàn người vội vã hướng đường nhỏ phương hướng chạy. Tới, bởi vì là buổi tối, rừng cây nhỏ cây cối cành lá tê tốt, đi vào liền càng đen. Hạ Mị từ bên hông móc ra cái mồi lửa, bậc lửa làm Mao Tiểu Ngư cầm, lập tức sáng không ít, xa xa liền thấy bốn cái quái vật vây quanh một thân cây ở xoay quanh Tiểu Ngư, Thất Tha, Trương Đại Bá. Là Tôn Tiểu Hương thanh âm, bọn họ theo thanh âm ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Tôn Tiểu Hương ngồi ở bị quái vật vây quanh kia cây thượng, Trương Thất Tha thấy không có. Nàng đại ca, liền có chút nôn nóng hỏi, Tiểu Hương, ta đại ca đâu? Tôn Tiểu Hương nước mắt lưng tròng, khóc nói không ra lời, mà đám quái vật kia nghe được Trương Thất Tha thanh âm. Lập tức chiều bên này ủng lại đây, Hạ Mị phi thân tiến ra đón. Đại gia còn không có thấy rõ động tác, liền thấy những cái đó quái vật đã nổ lớn ngã xuống đất. Thi thể dị chỗ, Hạ Mị phi thân nhảy, liền đem Tôn Tiểu Hương bắt lấy cánh tay đề ra xuống dưới, Tiểu Hương. Trương đại ca đâu? Mao Tiểu Ngư trong lòng có loại dự cảm bất hảo, lấy Trương đại ca làm người, hắn là sẽ không ném xuống Tôn Tiểu Hương chính mình một người chạy. Tôn Tiểu Hương vẫn là khóc cái không ngừng. Lúc này đã có chút khụt khịt, Hạ Mị có chút không kiên nhẫn nàng bộ dáng. Khóc cái gì khóc, mau nói người ở nơi nào? Ta đại ca đâu? Tiểu Hương, người mau nói cho ta biết a. Trương Thất Tha tiến lên bắt lấy Tôn Tiểu Hương nói, Trương Hữu Tài cũng rất là nôn nóng nói. Tiểu Hương, người đừng khóc, Trường Đình rốt cuộc ở nơi đó. Tôn Tiểu Hương lúc này mới khóc lóc nâng lên ngón tay chỉ bên trái cách đó không xa địa phương. Trương đại ca, ở nơi đó, lời nói ngoài lề Tiểu Man tới gì? Thân thể không khỏe, càng đã muộn cấp các bảo bảo xin lỗi. Nhưng là hôm nay một vạn tự không phải ít, chính là dư lại hai càng hoặc canh ba sẽ muộn một chút. Nhưng là đều sẽ ở buổi tối 10 giờ rưỡi phía trước càng xong. Mô a, cảm tạ kiêu kiêu đọc chân nhỏ lạnh lẽo bảo bối đưa tam trương vé tháng nha. Ái ngươi. Mô a, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.